Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, em sao lại đối xử với anh lạnh nhạt như vậy? Suy Thần kích động. Chúng ta quen nhau 3 năm, em hôm nay lại hỏi anh là ai? Mạn Trữ, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Không phải, anh à, anh hãy nghe tôi nói. Em có phải đã có tình cảm với cái Kình Thiên Hạo kia không? Hay là bị hắn uy hiếp? Hay là bị Chu Tiểu Lam uy hiếp? Vì vậy nên mới cố ý lạnh nhạt với anh. Được, được, được. Vì để cho mình có cơ hội nói chuyện, cô không thể làm gì khác hơn là đổi cách nói. Duy Thần, tôi gọi anh là Duy Thần được rồi chứ? Vì anh có thể để cho tôi nói hai câu được hay không? Chiều này quả nhiên có hiệu quả. Duy Thần rốt cuộc tỉnh táo lại. Tiên Mật Mật ngước mắt nhìn người đàn ông đang bị tổn thương này, dùng giọng điệu cẩn thận nói. Anh nghe kỹ cho tôi không phải là Thẩm Mạn Trữ. Cái gì? Duy Thần giật mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Tôi thật sự không phải là Thẩm Mạn Trữ. Tôi tên là Tiền Mật Mật. Mạn Trữ. Duy Thần mới vừa nghe được vế đầu, hai mắt đã ẩm ướt. Chẳng lẽ em vì muốn tránh anh mà ngay cả bản thân mình cũng không thừa nhận hay sao? Tại sao em lại muốn lừa mình dối người? Em nói cho anh biết đi. Có vẻ em và nhà họ Kình rồi nên không còn là Thẩm Mạn Trữ nữa phải không? Tôi thật sự không phải là Thẩm Mạn Trữ. Tôi là Tiền Mật Mật. Tôi là người đã thay thế cho cô ấy gả cho Kình Thiên Hạo. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Tôi là Mạn và Mạn Trữ là bạn thân. Không biết vì sao tôi và cô ấy càng lớn càng giống nhau. Cho nên người ngoài nhìn vào tưởng hai chúng tôi là chị em sinh đôi. Vì giống nhau nên tôi thay cô ấy giải quyết những chuyện phiền phức. Lần này cũng vậy, cũng vì cô ấy. Thẩm Mạn Trữ đại tiểu thư không chịu gả cho Kình Thiên Hạo nên tôi mới đi thay. Mà lý do cô ấy làm vậy là phải đi tìm anh. Bởi vì người cô ấy yêu là anh. Nhìn Duy Thần nhẫn nại nghe giải thích khiến cho cô tưởng mình đã nói rõ ràng. Anh ta cũng đã hiểu, không ngờ. Mạn Trữ, em điên rồi. Em nhất định là chịu uất ức. Rất lớn nên điên rồi. Em nói cho anh biết. Có phải Kình Thiên Hạo ý thế hiếp người hay không? Anh có nghe nói hắn chẳng những thuộc phần từ khủng bố, mà còn liên quan đến mafia. Có phải do hắn uy hiếp, nên em mới biến mình thành như vậy? Anh biết rõ nhất định áp lực tâm lý của em rất lớn. Tôi nói thật mà. Mạn Trữ, anh cầu xin em hãy trở về bên cạnh anh. Cho dù tập đoàn Castle có lớn cỡ nào đi nữa cũng không sợ. Anh biết em rất thích anh vẫn rất tin tưởng em. Tôi không phải là Thẩm Mạn Trữ. Phải nói mấy lần anh mới hiểu được đây. Tiền Mật Mật cực kỳ tức giận. Thẩm Mạn Trữ thật đã chết. Mạn Trữ, em không nên tự nguyền rủa bản thân được không? Tôi có nhân chứng chứng minh Thẩm Mạn Trữ đã chết thật rồi. Anh yêu em. Xong rồi. Tên Duy Thần này hoàn toàn không tin tưởng lời nói của cô. Anh nhất định bắt em phải đối mặt với thực tế. Duy Thần nói xong đột nhiên ôm lấy cô, điên cuồng hôn tới tấp. Hành động khiến cho Tiền Mật Mật sợ tới mức trắng bệch. Trong lúc này cô lại nghĩ đến Kình Thiên Hạo. Cô lấy hết sức đẩy hắn ra, giơ tay cho hắn một cái tát thật mạnh. Mãi cho đến giờ này cô mới hiểu ra, thì ra tim của cô đã bị Kình Thiên Hạo lấy mất rồi. Anh làm vậy không sợ phụ lòng của Mạn Trữ hay sao? Cô lớn tiếng trách mắng Duy Thần. Cô ấy dưới suối vàng mà biết được nhất định sẽ vô cùng tức tưởi. Những lời này cuối cùng cũng khiến cho Duy Thần cảm thấy có gì đó không đúng. Cô thật sự không phải là Mạn Trữ. Tại sao lại giống Mạn Trữ đến như vậy? Tiền Mật Mật cũng không biết tại sao cô và Mạn Trữ lại giống nhau như thế. Có lúc cô cũng nghi ngờ có phải mình là con gái của Thẩm Chấn Hồng hay Thẩm Mạn Trữ là con gái của Tiền Bối Bối. Xin thả tôi ra đi. Cô cầu khẩn Duy Thần. Tôi thật sự không phải là Mạn Trữ. Cô chứng minh như thế nào? Tôi lấy chứng minh nhân dân cho anh xem. Nói xong cô liền nghĩ đến vì tránh cho nhà họ Kình nghi ngờ. Cô đã đổi chứng minh nhân dân thành Thẩm Mạn Trữ rồi. Trừ khi cô gặp Thẩm Chấn Hồng, ông ấy không thể nào không nhận ra con gái mình. Không được. Thật sự là cô đang chột dạ. Cô nghĩ nếu bác Thẩm phát hiện cô không phải là Thẩm Mạn Trữ, sẽ biết con gái mình đã vắng mặt trên thế giới này rồi. Vậy thì tàn cuộc sau này phải dọn dẹp thế nào đây? Bác Thẩm có thể sẽ lập tức nói rõ với nhà họ Kình, sau đó lập tức dừng lại hợp tác giữa hai nhà. Bác Thẩm cũng sẽ vì sự thật này mà đau buồn muốn chết. Chúng ta bây giờ đi gặp Thẩm Chấn Hồng, lập tức đi. Sư Thần kiên trì kéo cô ra ngoài đi về phía nhà họ Thẩm. Tiền Mật Mật bất đắc dĩ kêu than trong lòng. Mạn Trữ à, mình đã cố hết sức. Giận nhanh sau đó cô bị Sư Thần đưa đến nhà họ Thẩm. Hôm nay đúng lúc Thẩm Mạn Trinh và mẹ đi ra ngoài dạo phố. Trong nhà chỉ còn lại Thẩm Mạn Hồng vừa về nước không lâu. Bà Thẩm những năm nay vì bệnh tật triền miên mà thoạt nhìn rất già, rất tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net